Chương 2017, không tưởng tượng được tiên nhân. 2017 không tưởng tượng được tiên nhân cái chỗ kia khốn không được hắn, hắn có thể thông qua cái kia quỷ môn quan rời đi nơi đó. Thiên ngục di chỉ bên ngoài, hai đạo nhân ảnh trong lúc bất chợt xuất hiện, bên trong một cái chính là Thái Long, mà một cái khắc Phục Hy Thị. Nói chuyện chính là Thái Long. Lúc này, cửu trảo Kim Long liền bị Thái Long chộp trong tay không thể động đậy. Nếu là hắn muốn rời khỏi, trong thiên hạ không có có chỗ nào có thế vây khốn hắn. Phục Hy Thị yên lặng nói ra, nhưng nếu là hắn có thế hiểu, hắn liền sẽ ở lại nơi đó, thẳng đến trở thành chân chính thế tôn. Hiện nay, QNZ chỉ có cái chỗ kia, mới có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nhất trở thành thế tôn. Như hắn không thành vì thế tôn lời nói, tùy tiện tiến về giới tâm, chỉ có một con đường chết mà lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Phục Hy Thị tầm mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa. Ngươi xác định Lục Vân món bảo bối kia, chính là vật kia sao? Thái Long lông mày có chút nhăn lại. Không xác định. Phục Hy Thị lắc đầu, nhưng là trong hư vô vật kia lại tại ngấp nghẽ Lục Vân quyển sách kia. Ngoại trừ vật kia bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra phương này tồn tại ở giữa có thế gây nên trong hư vô đồ vật ngấp nghẽ. Phục Hy Thị, xưng hô trong hư vô cái kia tồn tại vì đồ vật, hiển nhiên hắn cũng không đem hắn xem như sinh linh. Hư vô chính là hư vô, vốn không nên có đồ vật. Hy vọng hắn có thế thạo A Thái Long sâu kín nói ra. Quỷ môn quan đã mở ra, nhưng Lục Vân lại ngừng chân tại quỷ môn quan trước đó. Nơi này là một cái quỷ dị địa phương, Lục Vân hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì đại đạo, thậm chí trật tự tồn tại hắn thấy, nơi này tựa hồ chính là một cái hư vô. Liên như là hắn lần thứ nhất từ tiên giới tiến vào đệ tứ giới bên trong tình cảnh một dạng, trống rỗng, cái gì cũng không có. Thuật đạo ở chỗ này tự nhiên QNZ không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, nhưng là Lục Vân tâm lý lại là xuất hiện một loại dự cảm nếu là hắn thật sự dạng này rời khỏi nơi này, nhất định sẽ hối hận. Hẳn là nơi này có thuộc về ta cơ duyên. Lục Vân nhíu mày, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Cục này hẳn là Hắc Ám Đại Thế Tôn làm được thăm dò ta, nàng làm sao sẽ đem cơ duyên bày ở trước mặt của ta đâu. Lục Vân lại lần nữa suy tính một phen, nhưng như cũ không có đầu mối. Ngay lúc này, một điểm nho nhỏ hỏa quang từ Lục Vân trước mắt hiện lên, Lục Vân theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy cái này tia ánh lửa giống như một đạo nho nhỏ lưu tinh xẹt qua hư không, biến mất tại mênh mông trong hư vô. Lục Vân theo bản năng đem quỷ môn quan thu hồi, sau đó liền đuổi tới. Tổ tông linh hồn phù hộ kéo dài miên xa ngâm khiếu truyền tới từ xa xa, chạy vào đến Lục Vân trong thai. Lục Vân nhìn thấy cảnh vật. Đó là một cái nguyên thủy bộ lạc, một đoàn to to nhỏ nhỏ nhân tộc, đang quỳ tại một tòa đơn sơ tế đàn trước tế bái lấy. Mới vừa cái kia một tia ánh lửa, đã rơi xuống tòa kia đơn sơ trên tế đàn, tạo thành một chút xíu phàm nhân nhục mắt thấy không đến hỏa diễm. Tế tự lực lượng Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn lập tức liền phân biệt ra được, mới từ trước mắt hắn xẹt qua đạo kia ánh lửa, chính là tế tự chi lực thông qua tế tự, hướng hư không bên trong cái nào đó nhân vật bí ẩn đổi lấy lực lượng. Mặc dù những người trước mắt này tộc tế tự chính là tổ tông, nhưng là tổ tông của bọn hắn kỳ thật sớm đã luân hồi chuyển thế, hoặc là đã tan thành mây khói, trở thành hư không bên trong rời rạc tử vong ý chí. Tế tự đối tượng, chính là tòa này đơn sơ tế đàn chủ nhân. Lúc này, Lục Vân phát hiện bên cạnh hắn hư không dần dần lui tán, thay vào đó là bầu trời màu lam cùng màu xanh lá sơn thủy đánh bậy đánh bạ ở giữa, Lục Vân đã tiến nhập một phương thế giới chân thật. Trong chốc lát, các loại trật tự, đại đạo xen lẫn thành một phương hoàn chỉnh mà hùng vĩ thiên địa. Phương thiên địa này, muốn so Lục Vân nhìn thấy bất kỳ bên nào thiên địa đều cường đại hơn, thậm chí càng vượt qua Sinh Tử Thiên Thư nội thiên địa. Lục Vân có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn phát hiện, nếu là hắn có thể ở chỗ này tu luyện, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, dùng thời gian ngắn nhất trở thành thế tôn. Nơi này là địa phương nào, tại sao có thể có cường đại như vậy thiên địa? Cái này hoàn toàn không hợp lý, Lục Vân không thể nào hiểu được. Sinh Tử Thiên Thư nội thiên địa đã đầy đủ cường đại, diễn sinh trật tự QNZ đủ để chống đỡ lấy toàn bộ thiên giới, thậm chí đại chư thiên, nhưng là cùng phương thiên địa này so sánh, Sinh Tử Thiên Thư bên trong thiên địa vẫn là yếu đi như vậy một bậc. Quả nhiên, thế gian vạn vật kỳ diệu, không phải ta một cái nho nhỏ sinh linh có khả năng lĩnh ngộ. Lục Vân cúi đầu xuống, lại lần nữa nhìn về phía cái kia nho nhỏ nhân tộc bộ lạc. Lúc này, bọn hắn đang cùng một cái nhân tộc khác bộ lạc giao chiến, đoan ở kia không thấy được hỏa diễm, đang trên tế đàn không ngừng nhảy lên, thỏa thích phóng thích ra lực lượng của nó, đem hắn ra chỉ tại bộ lạc chiến sĩ trên thân. Vị đạo hữu này, phàm nhân ở giữa chiến tranh tự do định số, không phải chúng ta tu sĩ có khả năng can thiệp. Ngay lúc này, một cái tựa hồ xa cuối chân trời, nhưng lại gần bên thai bờ thanh âm vang lên. Lục Vân nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, nhưng là hắn lại có thể ngộ ra đối phương trong lời nói mang cảm xúc. Kim Long không được, Lục Vân vận chuyển nguyên thần, lấy thuật đạo thôi diễn, sẽ từ hắn cái này ngắn ngủi một câu bên trong, suy tính ra nơi này ngôn ngữ. Phàm nhân ở giữa chiến tranh ta đương nhiên sẽ không xuất thủ can thiệp, bất quá phàm nhân chiến tranh, cũng là thiên địa đại đạo một bộ phận, nhìn một hạt trong cắt có 3.000 thế giới, huống chi phàm thế nhân gian chiến tranh rồi. Lục Vân vui vẻ nói ra. Hắn nhìn về phía trước mắt người này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây là một người mặc đạo bào nam tử, mặt như ngọc, dáng người cao, nhìn qua tiên phong đạo cốt, nhường Lục Vân cảm thấy giật mình là, trên người của đối phương, vờ ơ y ma lưu chuyển ra tiên đạo ba động. Tiên đạo người tu hành tiên nhân. Nhưng là Lục Vân tại phương thiên địa này ở giữa, cũng không có nhìn thấy tiên đạo tồn tại. Không phải là lại đem ta đưa đến đi qua A Lục Vân lung lay đầu, trong lòng thầm nghĩ. Không đúng, quỷ môn quan có thể liên tiếp đến địa ngục ta cũng không xuyên qua thời gian. Sau một khắc, Lục Vân trong lòng an tâm một chút. Nếu là hắn lại một lần nữa xuyên qua thời không lời nói, liền thật sự không biết nên như thế nào trở về, hắn cũng không phải thời không hành giả. Mà trước mắt cái này tiên nhân xuất hiện, liền có nghĩa là phương này tồn tại ở giữa, còn có mặt khác tu luyện tiên đạo thế giới hơn nữa, còn là nhân tộc thống trị thế giới thì ra là thế. Nghe được Lục Vân nói như vậy, cái này tiên nhân mới nhẹ gật đầu, đạo hưu đã là thượng tôn chi thân, nhớ lấy không thể tham gia phàm nhân nhân quả, nếu không tất nhiên sẽ có họa sát thân. Cáo tử. Sau đó, cái này tiên nhân phiêu nhiên mà đi, hắn đến nơi, tựa hồ chỉ là vì nói cho Lục Vân, không thể nhúng tay phàm nhân sự tình. Lục Vân nghiêng đầu, nhìn thoáng qua trên đất tòa kia tế đàn, trên tế đàn tế tự hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt, đem một loại sức mạnh huyền diệu ra chỉ tại bộ lạc chiến sĩ trên thân. Để bọn hắn càng võ dũng. Tu sĩ không thể nhúng tay phàm nhân nhân quả tòa này nếu, hiển nhiên chính là tu sĩ thủ bút. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.